Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chủ giác. Ngày 22 tháng 8, sân Old Trafford, đứng ở cầu thủ thông đạo phía trước nhất Best cùng sát vách Hotspur các cầu thủ trò chuyện. Lại cùng trước giờ ra sân Pochettino nắm tay. Còn nhẹ đập nhẹ rồi đùa giỡn Miguel một quyền. Ở Best trong mắt, Hotspur cùng MU, chí ít ở cái này trận đấu mùa giải. Hai đội bóng quá có sâu xa rồi. Pochettino là từ MU chuyển ném Hotspur. Hắn đồng thời mang đi rồi Lukaku cùng Januzaj. Mà Fellaini là bị Pochettino từ MU thanh tẩy đến Hotspur. Trái lại có Underweireld. Hắn vốn là Pochettino tín nhiệm nhất phòng thủ hậu phương đại tướng. Bây giờ lại thành rồi nhà hát của những giấc mơ fan hâm mộ sủng mà. Bất quá người beo dầm bởi vì thương vắng mặt. Đương nhiên rồi, không thể nào quên Harry Kane. Tuy rằng hắn đến nay còn không có đánh vào đi tới MU xử nữ bóng. Nhưng hôm nay vẫn như cũ thủ phát đăng tràng. Đúng rồi, vẫn còn Mata. Nguyên thời không hắn trước trận đấu mùa giải liền gia nhập liên minh MU. Nhưng ở Best cự tuyệt xuống. Chelsea đem nó bán cho Hotspur. Ách, đếm tới cuối cùng Best đếm tới rồi chính mình. Hắn cũng là từ Hotspur chuyển nhượng MU. Tốt rồi, đã đến giờ. Đang trực trọng tài chính Mark Plattenburg ôm lấy bóng dẫn đầu đi ra cầu thủ thông đạo. Hắn hai bên là hai bên đội trưởng Best cùng Loris, nghênh đón bọn họ là như tiếng vỗ tay như sấm. Tuy rằng một hòa một thua chiến tích không vừa ý người. Nhưng MU fan hâm mộ nhưng không có phàn nàn. Trước giờ vào trận Pochettino trong lòng thật phức tạp. Vừa nãy chính mình vào sân cũng không có như thế tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Rất rõ ràng, fan hâm mộ bóng đá đều biết là ai để MU lại lên đỉnh phong. Từ Best đổ bộ Bundesliga bắt đầu, ở Wolfsburg không có đánh mấy trận thi đấu hắn liền trở thành đội bóng vương bài. Vương bài thường thường là cái cuối cùng ra sân, lại về sau Schalke 04, Hotspur 00 như thế. Nhưng từ mùa giải trước bắt đầu, tiếp nhận Ferdinand đội trưởng phù hiệu tay áo Best đều là cái thứ nhất ra sân. Cái cuối cùng ra sân là Griezmann, bất quá. Hôm nay Griezmann bởi vì ngày hôm qua huấn luyện có vết thương nhỏ bị an bài ở dự bị chỗ trên. Hôm nay cái cuối cùng đi ra cầu thủ thông đạo là Van Dijk. So với Best, Van Dijk trưởng thành kinh lịch càng thêm long đong. Tuy rằng hắn không bị qua thương nặng như vậy. 15 tuổi thời điểm, Van Dijk vẫn còn một nhà hàng làm rửa chén công. Mỗi ngày chỉ có thể lừa mấy bảng Anh. 16 tuổi cái kia năm. Thân cao chỉ có 163cm Van Dijk ở đá phải biên hậu vệ. Hơn nữa bởi vì tốc độ quá chậm bị Willem hai trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ từ bỏ. Nhưng 22 tuổi Van Dijk trở thành Scottish Premiership tốt nhất hậu vệ trung tâm. 24 tuổi Van Dijk đi tới sân Old Trafford, đồng thời cái cuối cùng từ cầu thủ trong thông đạo đi ra. Van Dijk mắt nhìn đi tại phía trước nhất Best, là cái này Hoa Kiều huấn luyện viên kiêm đội trưởng nói với chính mình. Cái này trận đấu chính mình sẽ là chủ giác. Mark Plattenburg thổi lên rồi trận đấu bắt đầu tiếng còi. MU trước mở bóng, Chiêm Tuấn có nhiều hứng thú hỏi. Pochettino rời đi MU sau rất nhanh liền trở về nhà hát của những giấc mơ. Hơn nữa còn là đối mặt chính mình ngày xưa ái tướng kiêm trợ thủ Best. Trương chỉ đạo thấy thế nào? Hắc hắc, rất khó nói a. Pochettino cùng Best lẫn nhau ở giữa đều hiểu rõ vô cùng. Trương Lục cười nói, hơn nữa Pochettino mang đi Januzaj cùng Lukaku đều thủ phát ra sân. Januzaj cắt bóng rồi, Pochettino lựa chọn mở màn liền cao vị bức cướp. Đây là tại Best theo dự liệu, nhưng khiếm khuyết kinh nghiệm Lucas ngang truyền lực lượng quá nhẹ bị Januzaj cắt bóng. Nhưng Van Dijk tăng tốc độ từ mặt sườn đụng vào beo dầm biên phong. sau đó cấp tốc đặt chân đem bóng đâm ra đường biên ngang. Xinh đẹp phòng thủ, Motion chậc chậc ngợi khen. Tuy rằng vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn có quá thấp cấp sai lầm, nhưng tiếp xuống 3 trận tranh tài Van Dijk biểu hiện mạnh mẽ mà ổn định. Best lại đào ra rồi một khối bảo. Best hướng về phía đang chỉ huy mọi người phòng thủ phạt góc Van Dijk giơ ngón tay cái lên. Sau lưng có Kante thêm Van Dijk, chính mình thật đặc biệt có cảm giác an toàn. Lucas, đừng lo lắng, có Van Dijk đâu. Best hướng về phía Lucas giống lên âm thanh. Nói xong câu đó, Best cũng không vào cấm khu. Hắn hướng góc cờ khu chạy rồi mấy bước sau. Đột nhiên ở Ericsson phạt ra phạt góc thời điểm quay người chạy. Phạt góc, lại là Van Dijk. Van Dijk lực áp Fellaini đánh đầu giải vây. Úp úp úp, là MU phản kích. Ống kính chuyển một cái. Hoàn thành phân bóng sau lại tiếp vào Bernardo Silva thẳng nhét. Best đã xông qua rồi giữa vòng. Hotspur hoàn toàn không ngờ tới đối phương phản kích như thế nhẹ nhõm thông qua nửa tràng. Bên trái hậu vệ Rose cao tốc về truy. Tiền vệ phòng ngự Dembele từng bước lùi lại. Nhưng Best đột nhiên thắng gấp sau đó quay người. Rose vừa nhẹ nhàng thở ra liền biến sắc. Hắn nhìn thấy Best gót chân dùng sức cúi tại bóng trên. Best chậm lại rồi. Gót chân. Mane. Mane cầm tới rồi đơn đao bóng. Không có vấn đề. Nghiêng sút góc xa. Cái này bóng vào rồi. Best vừa trở về. MU liền có thể đánh ra dạng này đã cảnh đẹp ý vui lại cao hiệu suất tiến công. Đây là Best bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn cái thứ nhất kiến tạo. Chiêm Tuấn phất phất tay, nhìn qua phi thường nhẹ nhõm. Dembele hoàn toàn không nghĩ tới Best chuyền bóng phương thức. Mane chỉ lấy Best chạy tới tung người một cái đem cái sau nhào ngã. Vòng thứ ba thi đấu vòng tròn, rốt cuộc tìm được mùa giải trước cảm giác. Cho Best đưa lên thẳng nhét. Bernardo Silva cũng hưng phấn đập lấy Best đầu. Vị này bóng thương rất cao Bồ Đào Nha giữa trận trong khoảnh khắc đó phát hiện rồi vô số khả năng. Tính, chính mình cùng vị trí này mùa giải trước chủ lực Thomas Müller là hoàn toàn khác biệt loại hình. Mình có thể cùng Best hình thành càng mật thiết hơn xen kẽ chạy vị phối hợp. Trực tiếp ống kính tìm tới rồi bên sân mặt không biểu tình Pochettino. Mở màn sau rất nhanh cao vị bước cướp đắc thủ. Hết thảy đều ở kế hoạch bên trong. Nhưng không nghĩ tới MU một cái phản kích liền để phòng tuyến sụp đổ. Cái này khiến Pochettino trong lòng vô cùng ủ rũ. Thông qua trở về thủ, Pochettino cũng phát hiện rồi nơi mấu chốt. Nguyên bản ăn bài ở vòng ngoài Ali không thể theo ở Best. Nhưng kỳ thật Ali cũng không có phạm sai lầm. Best trước giờ chạy vị rồi. Thậm chí bóng còn không có bay vào cấm khu hắn liền khởi động rồi. Giống như hắn biết rõ phạt góc sẽ bị giải vây giống như. Chờ bị Van Dijk giải vây bóng ra bay về phía giữa vòng thời điểm. Ali đã không đuổi kịp rồi. Best vừa lúc ở Ali cùng Dembele ở giữa cầm banh. Hắn thứ nhất thời gian phân cho Bernardo Silva. Đằng sau liền thuận lý thành chương. Pochettino tầm mắt rơi vào rồi Van Dijk trên người. Tốt a, chính mình tự mình sử dụng thủ đoạn đào tới rồi Lukaku cùng Januzaj. Mà Best vậy không phải người tốt a. Mất bóng sau Hotspur tiếp tục cao vị bức cướp. Nhưng Best lui về rất sâu. Thông qua truyền cắt chạy vị đem bóng ở giữa sau trận thuận lợi ngược lại bắt đầu. Hơn nữa tận lực tăng nhiều rồi hướng ngang sức chạy. Một khi Fellaini cùng Dembele hai cái này tiền vệ phòng ngự đối sườn bộ bảo hộ xuất hiện chỗ trống. Best liền lập tức đưa ra thẳng nhét bóng. Vì cái gì trước đó? Tất cả mọi người chưa nghe nói qua Van Dijk. Motson hưng phấn giống nói. Đều nói Hà Lan đã xuống dốc. Nhưng bọn hắn hiện tại có Van Dijk. Úp úp, xem một chút đi. Đường truyền ngắn truyền xa đều rất xuất sắc. Mane truyền trong, đáng chết Harry Kane, hắn lãng phí rồi một cái tuyệt hảo mở rộng điểm số cơ hội. Betts có thể đào móc ra Van Dijk dạng này siêu giá trị cầu thủ. Nhưng cũng nhìn lầm mua được Harry Kane dạng này bình thường tiền đạo. 20 cái vào bóng. Ta nhìn nhiều nhất 2 cái vào bóng. Betts không có lại một lần nữa đi an ủi Harry Kane. Sang năm người nhà liền sẽ tin rồi. Pochettino đối Hotspur dạy dỗ hiệu quả xem ra rất bình thường. Trước trận tiến công có chút loạn, Eriksen chạy vị có điểm chết tấm, Ali ở bên trái đường rất khó cùng trung lộ bắt được liên lạc. Lukaku liên tiếp kéo ra cấm khu nhưng Phil Jones theo rất căng. Đứng vững Hotspur phản công sau, Betts chậm chậm bắt đầu vị trí trước nâng. Hắn cùng Bernardo Silva ở giữa liên tục chuyền bóng phối hợp như nước chảy mây trôi một loại trôi. Chảy, thứ 3-5 phút đồng hồ, Bernardo Silva sườn phải ngang chuyền sau cắm vào cấm khu. Trung lộ Betts thứ nhất thời gian chọn chuyền. Vertonghen cùng Dembele chưa kịp phủ kín chuyền bóng đều quay người đuổi theo bê tịch. Nhưng sau một khắc, bóng ra bay về phía cấm khu bên trái. Úp úp. Best no look pass, Lucas, Kane, dạng này đều vào không được. Harry Kane tuyệt vọng ôm lấy đầu, mà bỏ lỡ nghề nghiệp kiếp sống lần thứ nhất kiến tạo Lucas cũng rất tiếc nuối. Best nhếch nhếch miệng, hắn cũng không có nghĩ đến dạng này đều vào không được. Cơ hồ chính là khoảng không rồi, nhưng Harry Kane đem bóng đá ở rồi Loris trên bờ vai. Bất quá tiếp xuống phạt góc, Van Dijk lại một lần trở thành chủ giác. Cái thứ nhất vào bóng, hắn lực áp Fellaini trở thành tiến công khởi xướng điểm. Cái thứ hai vào bóng, hắn lực áp Fellaini vung đầu đem bóng đỉnh vào rồi góc chết. Guo mới viện binh Van Dijk đánh vào rồi hắn đi tới MU sau xử nữ bóng. Chỉ cần không lại truyền về sai lầm. Hắn khẳng định là cái này trận đấu MWP, PS, Dembele ở đây là Musa Dembele, Bernardo Silva là Bernardo Mota Veiga de Cavalho đều nó tên trả qua rút gọn lại bằng hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.